Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 867, không uổng phí nàng một phen dụng tâm. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Cắt Ma Ma nhận biết Dạ Tu Độc. Nàng còn đang kinh ngạc, Dạ Tu Độc đã ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống. Nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thế nào? Ngươi có thụ thương sao? Ngươi cái này bỗng nhiên chạy mất, nói liên tục đều không nói một tiếng, cũng không sợ người khác lo lắng." Hắn nói xong cũng có chút oán trách, bất quá từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen đi sau hiện tại nàng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này mới hài lòng, chỉ là vẫn còn có chút bất mãn. "Tại sao khóc?" Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. "Người nọ là mắt mù sao? Không thấy được một bên Cắt Ma Ma." Nam Nam lau mặt một cái, nắm lấy Dạ Tu Độc tay áo bắt đầu xoa xoa nước mắt. Lúc này mới thút tha thút thít nói ra, "Ba ba, ta cũng khóc, ba ba." Cắt Ma Ma thì thào, ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Dạ Tu Độc, nói chung rốt cục cảm nhận được nàng nóng rực tầm mắt. Hắn lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngẩng đầu, phảng phất là tại chống đỡ một hơi tựa như nhìn mình Cắt Ma Ma. Mi tâm bỗng nhiên nhéo nhéo. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên sững sờ, có chút không xác định hỏi, "Ngươi là Bàng Ma Ma?" "Là, ta là." "Ngươi còn nhớ rõ ta?" Cắt Ma Ma thần sắc có chút kích động, một hơi kém chút núi không đến. Một lát sau, hô hấp lại yếu ớt xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam giật mình. "Cái gì Bàng Ma Ma?" Dạ Tu Độc cùng nàng quả nhiên là nhận biết. Ngọc Thanh Lạc hiện tại ở trong đầu có một đống lớn vấn đề. Hò hét ầm ĩ giống như là đang đánh nhau tựa như. Rất là hỗn loạn. Ngay tại nàng định mở miệng hỏi thời điểm, Cắt Ma Ma bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, nở nụ cười. "Tốt, tốt, các ngươi thực ở cùng một chỗ. Vậy, cũng không uổng phí ta. Ta một phen dụng tâm." Nàng nói xong, tựa hồ lại cũng không chịu nổi đồng dạng, chậm rãi thở ra một hơi, triệt để ngất đi. "Cắt Ma Ma." Ngọc Thanh Lạc vội vàng đưa tay khoác lên nàng mạch đập. Ngay sau đó thần sắc buông lỏng, hướng về phía đồng dạng sốt ruột Nam Nam nói ra, "Không sao." Đang nói, bên kia hạ thống lĩnh cũng đã dẫn hai người giơ lên một đỉnh kiệu dư tới. Mấy người lúc này mới cẩn thận đem Cắt Ma Ma nhấc đi lên. Một đường hướng về cách đó không xa tiểu viện đi đến. Dạ Tu Độc đứng ở phía sau một bên, xa xa thấy mấy cái thân ảnh dần dần đi xa, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mềm nhũn co quắp trên mặt đất, vẫn còn nghĩ liều mạng kêu gào Mông Tử Diệu. Hạ thống lĩnh tiến đến bên cạnh hắn, đem vừa rồi tình cảnh đều nói một lần. Dạ Tu Độc gật gật đầu, hiểu rõ ra. Sau một khắc, một cước đạp cho Mông Tử Diệu ngực, gặp hắn thống khổ kêu rên lên tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Lúc này mới chậm rãi nói, "Cùng Tử Khiêm so ra, người xác thực muốn không dùng nhiều. Cữu cữu mắt mù, mới có thể coi trọng như vậy ngươi." Mông Tử Diệu nói không ra lời, đầu có chút nở, mạch máu tựa hồ tại đột trực nhảy. Dạ Tu Độc nhìn hắn luôn luôn chán ghét, nhất là nghĩ đến hắn lúc trước còn ẩn vào danh tộc lão trong phòng, muốn đối với hắn hạ sát thủ, sắc mặt hắn liền càng thêm lạnh như băng. "Mẹ ngươi bây giờ đang ở ngoại tổ phụ gian phòng bên trong cho hắn thỉnh tội. Ngươi cũng đi đi, tốt lành nhiều dập đầu mấy cái, cũng coi là toàn bộ cuối cùng cái kia một chút hiếu tâm." Mông Tử Diệu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mẹ quả nhiên vẫn bị thất bại, bị bắt. Dạ Tu Độc không còn cùng hắn nhiều lời, chỉ là quay đầu về hạ thống lĩnh nói ra, đem hắn mang đến danh tộc lão phòng, cùng nhau giao cho Mông phu nhân. "Đúng." Hạ thống lĩnh gật gật đầu. Mặc dù lúc trước Ngọc cô nương phân phó là giao cho tộc trưởng xử lý, bất quá nhìn nàng lúc ấy ý nghĩa, chỉ là không muốn bẩn tay mình mà thôi. Cho nên chỉ cần không phải bọn họ ra tay, ai xử trí đều là giống nhau. Mông Tử Diệu giãy giụa lấy, phẫn nộ lấy, nhưng hắn giờ phút này liền hai cái binh sĩ đều đánh không lại. chưa nói xong muốn đi đụng vào Dạ Tu Độc. Hạ thống lĩnh rất nhanh để cho người ta áp lấy hắn đi danh tộc lão phòng. Dạ Tu Độc lúc này mới hướng về Ngọc Thanh Lạc vừa rồi rời đi phương hướng đi đến. Cắt ma ma thân thể rất là suy yếu. Ngọc Thanh Lạc vừa cẩn thận cho nàng kiểm tra một phen. Lại giúp nàng xoa thân thể. Đổi thân quần áo sạch. Lúc này mới giúp nàng dịch dịch góc chăn. Ngồi ở mép giường. Khẽ thở một hơi. Nam Nam cũng đi theo bận bịu tứ phía. Nhìn xem cắt ma ma trên người thụ thương. Hắn liền đặc biệt thương tâm. Tròng mắt nháy nháy mấy lần. Lại khóc một trận. Dạ Tu Độc khi đi tới thời gian. Ngọc Thanh Lạc còn tại cho cắt ma ma trà sát người. Hắn đứng ở ngoài cửa. Mi tâm lại chăm chú vặn lấy. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thanh Nhi đối với cắt ma ma cũng quá tốt hơn chút nào. Hắn đều không hưởng thụ qua nàng nhiệt tình như vậy. Không công bằng. Hắn mấp máy môi. Dứt khoát rời đi. Trở lại lúc. Đã qua hơn nửa ngày. Cũng là gần trạng vạng tối. Ngọc Thanh Lạc đang ngồi ở mép giường. Nghe được thanh âm. Quay đầu lại hỏi hắn. Người và cắt ma ma nhận biết. Ân. Dạ Tu Độc biết rõ nàng sẽ hỏi. Cũng rất là trung thực hồi. Nàng trước kia là tại ta mẫu phi bên người hầu hạ người. Ta khi còn bé, nàng đối ta 10 phần không sai. Đại khái là mẫu phi bên người duy nhất đối với ta biểu hiện thiện ý người. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là nói. Cắt ma ma trước kia là trong cung hầu hạ. Ngọc Thanh là kinh ngạc. Trong cung vú già, làm sao sẽ rời đi hoàng cung? Nếu là không có được đặc xá, tự tiện rời đi đó là tội chết a. Dạ Tu Độc kéo một tấm ghế ngồi ở bên người nàng. Ánh mắt cũng rơi vào trên giường cắt ma ma trên người. Nhếch môi nói khẽ, nàng lúc trước là ta mẫu phi bên người bàng ma ma. Cũng là mẫu phi từ dân tộc Mông Cổ mang đi hai cái thiếp thân hầu hạ người bên trong một cái. Coi như được mẫu phi trọng dụng, chỉ là 7 năm trước. Nghi Hưng cung bỗng nhiên truyền ra bàng ma ma bạo bệnh bỏ mình tin tức. Trong cung chết một cái hai cái cung tỳ vốn liền không cái gì sự tình hiếm lạ. Rất nhanh liền bỏ qua đi. Chờ ta nghe thế tin tức lúc. Bàng ma ma thi thể đều đã bị hỏa táng. Trong lòng của hắn tiếc hận. Quay đầu vẫn là để người mua hương nến tiền giấy. Đốt cho cái này khi còn bé rất là chiếu cố hắn ma ma. Thế nhưng là để cho hắn không nghĩ tới thời điểm. Bàng ma ma còn sống. Đồng thời, chính là Thanh Nhi cùng Nam Nam một mực tìm kiếm đồng thời tâm tâm niệm niệm cắt ma ma. Thấy được nàng cái kia một sát na. Dạ Tu Độc cũng rất là chấn kinh. Ngọc Thanh Lạc nhưng chợt nhớ tới Uyển Phi nương nương trước khi chết nói chuyện với nàng. Uyển Phi nói, tìm tới cắt ma ma về sau. Còn sẽ có một chút. Không tưởng được thu hoạch. Cái gọi là không tưởng được thu hoạch. Là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chỉ liên quan tới Mông Quý Phi sự tình sao? Dù sao cắt ma ma trước kia một mực tại Mông Quý Phi bên người hầu hạ. Hơn nữa Uyển Phi nói xác thực không sai. Cắt ma ma thật là dân tộc Mông Cổ người. Có phải hay không cắt ma ma biết rõ Mông Quý Phi một số bí mật. Cho nên nàng hôm nay mới có thể bị Mông Trì Thành bắt lại. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày nói ra. Nếu không nàng thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng. Vì sao đang yên đang lành Mông Trì Thành nếu như vậy tra tấn cắt ma ma? Dạ Tu Độc lặng yên, tâm tư cùng nàng không sai biệt lắm. Còn có, Ngọc Thanh Lạc mi tâm bỗng nhiên hung hăng vặn lên, khóe miệng chăm chú băng một lần, trầm thấp nói, cắt ma ma hôn mê trước đó nói câu nói kia là có ý gì? Cái gì gọi là không uổng phí nàng một phen? Dụng tâm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.